Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 6 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Sẽ ổn thôi. Chúng tôi xin phép về sớm ngay sau khi nụ hôn trời đánh kết thúc. Trước khi đến cửa quán, chúng tôi còn may mắn nghe được cuộc đối thoại giữa hai cái bóng đen khuất trong rèm. Anh đã nhìn con bé đó rất say mê. Em nói gì vậy? Rõ ràng là như vậy. Anh nói anh và nó chả có cái gì, chỉ là một trò chơi mà thôi. Ấy vậy mà suốt buổi anh chỉ xăm soi nó vào thằng người yêu mới của nó thôi. Anh còn khó chịu nữa, rõ ràng là anh ghen. Em bị điên à? Anh nói cái gì cơ? Suốt buổi về, chúng tôi lặng im không nói gì với nhau cả. Tôi không biết con bé có giận tôi không nữa. Nhớ lại lúc tôi trao nụ hôn đầu cho nó thật là ngớ ngẩn. Không biết lúc đấy con bé có nhắm mắt không nữa, hay là mở mắt trừng trừng nhìn tôi cũng nên. Vì thực ra là chỉ có mình tôi hôn. Con bé đang đứng im như tượng chẳng hề nhúc nhích. Mà chả biết có phải là hôn không, vì chỉ là môi chạm môi thôi mà. Cả đêm tôi chả thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào là y như rằng cả đêm tôi chả thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào là y như rằng cảnh ấy lại hiện ra, và mặt tôi lại có cảm giác nóng rát. Dư âm của nụ hôn ấy còn trong tôi nhiều quá. Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới mấy phút trước, và giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ. Và giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ từng hơi thở cũng như cái mềm mại từ đôi môi con nhỏ. Tôi gần như phát điên lên mất. Tôi thật là ngu ngốc khi lại có hành động dại dột như thế. Thanh Mai, chú xin lỗi. Đó là câu mà cả đêm tôi vẫn lẩm bẩm, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, hình như môi vẫn còn mấp máy. Sáng hôm sau đến công ty khá trễ. Tại cả đêm tôi mất ngủ. Tôi ngồi vào bàn làm việc và uống cốc cà phê cậu Đức mang cho, như cố để làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Thật tệ hại, tôi đã lầm khi quyết định nhận lời đề nghị làm người yêu giả của con bé Thanh Mai, dù kết quả có vượt cả sự mong đợi của chúng tôi. Với ý nghĩ đó, tôi lại thần người ra như một kẻ ngớ ngẩn trên bàn làm việc, dù chuông điện thoại của tôi đang la hét inh ỏi. Anh Lâm! Tôi giật mình trở lại thực tế bởi tiếng cậu Đức đang ở cửa phòng. Điện thoại kia, anh sao thế? Tôi vội mở máy, nhưng máy đã báo một cuộc gọi nhỡ. Số của con bé Thanh Mai. Chưa kịp định thần thì cậu Đức đã tiến tới. Sếp sao vậy? Mệt à? À không, tôi... Sếp hôm nay kỳ quá. Đi làm muộn, đến công ty thì cứ như người mất hồn. Sếp đang suy nghĩ gì vậy? Hay là sếp và chị Thanh Trúc có chuyện gì? Cậu nói linh ta linh tinh gì vậy? Vậy tóm lại là sếp làm sao? Nói nghe xem em giúp gì được không? Thôi khỏi, cậu ra ngoài để tôi yên một chút. Tôi cần được nghỉ ngơi. Vâng, đành vậy. Có gì sếp cứ nói với em. Thôi, em ra đây. Cậu Đức bỏ ra ngoài để cho tôi có một khoảng riêng nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến thế này. Tại sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi vậy? Điên thật. Nhìn điện thoại, tôi lại nhớ ra con nhỏ gọi cho tôi có chuyện gì nhỉ? Tôi có nên gọi lại cho nó không? Không biết nó có giận tôi không? Đúng là điên thật. Tôi giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại trượt vang. Alo, chú đây. Tí về cháu mình gặp nhau ở quán Khoảng Lặng được không ạ? Hả? À ừ, được. Vậy nhé, cháu cúp máy đây. Con bé nó đòi gặp tôi làm gì nhỉ? Trời, đúng là mọi thứ đang rối hết cả lên rồi. Đau đầu quá. Tại quán cà phê, con bé vẫn mặc nguyên đồng phục và đeo cặp đến gặp. Chắc là tan học cái, nó rẽ vào đây luôn. Con bé ngồi xuống đối diện với tôi. Không hiểu sao tôi lại mất tự nhiên vô cùng. Và câu đầu tiên tôi thốt ra là: Chú, hôm qua cháu đi học về lâu chưa? Con bé phì cười, trông tôi lúc đấy chắc nhìn ngu ngu đần đần lắm. Rồi nó lại cười làm mặt tôi càng đỏ hơn. Tôi từ trước đến giờ luôn là một người lãnh đạo có uy trước đám nhân viên. Tôi luôn có tiếng nói trước mọi người. Ấy thế mà kể từ hồi gặp con nhỏ đến giờ, tôi luôn bị nó dồn vào thế giờ khóc giờ cười, khôn đốn và khổ sở. Đấy, ngay cả đến việc ăn nói cũng ấp úng, và thật ngớ ngẩn để cho một đứa nhóc nó cũng cười mình được. Như nhận ra thái độ không mấy vui vẻ gì của tôi, nó không cười nữa và cố tỏ ra thật nghiêm túc. Con nhỏ có bao giờ nghiêm túc được đâu. Nó cười, đấy, tôi có nói sai đâu, vừa mới ngồi nghiêm chỉnh, mặt giả bộ nghiêm trang lắm mà chưa được vài giây đã nhè răng rồi. Chú có vẻ bất ổn nhỉ? Cái gì? Thì đó ạ, từ lúc đến tới giờ trông chú căng thẳng quá. Nó chợt háng giọng. Thôi, cháu vào chủ đề chính đây. Bữa này cháu mời, à không, chú mời nhé. Nó lại cười. Cháu không mang tiền. Ừ, cái đó cháu không phải lo. Có gì thì nói đi. Hì, dạ. Trời, sao Ngoan đột xuất vậy? Trước tiên là cháu muốn cảm ơn chú. Nhờ có chú mà cháu hết buồn rồi. Hả? Nói thật là chuyện chia tay với anh Hải cháu cũng hơi buồn, nhưng mà giờ hết rồi. Hóa ra là chỉ vì chuyện này mà con nhỏ hay buồn thế. Trẻ con bây giờ tệ thật, yêu đương sớm nên khổ thế đấy. Ủa, chú có nghe cháu nói không đấy? À, có chứ. Hì, còn việc này quan trọng hơn, ý nghĩa với chú lắm đó. Mà sao mặt chú cứ đần ra thế? Cái gì? Chết, cháu nhỡ mồm. Nhỡ mồm ư? Con nhỏ này nó quen nói với tôi thế rồi mà. Việc thỏa thuận giữa cháu và chú ý, bộ chú quên rồi à? Thế thôi nhá. Thôi là thôi thế nào chứ? Không được, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Con bé lại phì cười. Hỉ, sao chú nóng vậy? Cháu đùa thôi mà, kể ra chú cũng thích chị Trúc của cháu ghê nhỉ. Tôi chợt đỏ mặt. Không phải chỉ thích thôi đâu, mà là rất thích ý chứ. Một cô gái hoàn hảo đến thế cơ mà. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa một cách thật nhẹ nhàng. Ấy thế mà tôi cứ tự làm cho nó rối hết cả lên. Mà con bé bộ vui lắm sao mà nó cười nhiều thế. Ừ, mà tôi cũng thích nó cười hơn. Chẳng thích tẹo nào cái bộ dạng im lặng và đôi mắt buồn cứ nhìn xa xăm của nó. Cái vẻ nhí nhảnh, đành hành mới là con nhỏ Thanh Mai mà tôi biết. Cô bé Thanh Mai. Một tháng đã trôi qua, kể từ ngày nhỏ Thanh Mai không còn là vật quản đường tôi nữa. Cứ tưởng rằng như thế là đã ổn, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Theo nghệ thuật cua gái thành đức, tôi đã phải bỏ bao nhiêu công sức và thời gian, nhưng mọi chuyện chẳng đi đâu vào với đâu. Thanh Trúc cứ ngày càng xa tôi hơn. Cô ấy luôn viện cớ để từ chối những cuộc gặp gỡ hay hẹn hò trong mơ của tôi. Tôi đến nhà cô ấy chơi, cô ấy vẫn cười, nhưng rồi chỉ tiếp tôi được dăm ba phút là y như rằng công ty có việc gấp. Tôi không hiểu lý do tại sao mà cô ấy lại đối xử lạnh nhạt dần với tôi như vậy. Tôi đâu có làm gì sai với cô ấy. Hay mà không, nhỏ Thanh Mai thì chắc cũng không dính dáng gì tới chuyện này rồi. Nó vẫn luôn biết ơn vì sự giúp đỡ của tôi. Hơn nữa chính nó còn hùng hồn tuyên bố sẽ không làm kỳ đà cản mũi tôi nữa. Vậy thì vì sao chứ? Tâm trạng buồn khiến cho tôi rẽ vào khoảng lặng lúc nào không hay. Đây là nơi tốt nhất tôi cần mỗi khi buồn. Tôi bước vào ngồi chỗ quen thuộc của con bé và giờ cũng là của tôi. Mà cũng đã gần tháng nay tôi không gặp con nhỏ. Không phải nghe cái giọng lanh lảnh của nó, không phải chịu đựng những trò quỷ của nó và cũng chẳng phải cãi nhau với nó nữa. Mà dạo này nó bận gì mà chẳng mấy gặp nó ở đây như mọi khi. Ừ, có lẽ tôi không còn thấy ghét con nhỏ như ngày trước và hình như cũng thấy nhớ nó. Cảnh thiên nhiên ngoài kia êm đềm thật, có cái gì cứ khiến tôi liên tưởng tới Thanh Mai. Đúng rồi, cái vẻ tự nhiên tràn đầy sức sống, cái gì đó hoang dại chẳng chút kiêu kỳ. Tôi thấy nhớ con nhỏ, tôi đang buồn. Ước gì ngay bây giờ tôi gặp được con nhỏ, tôi sẽ bớt buồn hơn và tôi có thể hỏi được đôi chút chuyện gì về Thanh Trúc cũng nên. Nhưng nếu được gặp tôi sẽ hỏi nó cái gì? Nó đã nói là không làm kỳ đà cản mũi nữa, nhưng muốn cưa đổ được chị nó thì tôi phải tự lực cánh sinh, nó không can thiệp. Hù! Tim tôi như bắn ra khỏi ngực. Cốc nấu đá trên tay tôi loạng choạng và sóng sánh hết cả ra ngoài, đổ cả lên quần áo tôi. Ôi chết, cháu xin lỗi. Con nhỏ hốt hoảng vớ cái khăn giấy trên khay lau tới tấp quần áo tôi. Thôi thôi, để chú tự làm. Thực ra là đang có bao nhiêu con mắt trong quán nhìn chúng tôi. Nó đưa khăn giấy cho tôi tự lau rồi kéo ghế ngồi xuống. Mặt mày nó phụng phịu. Định hù chú tí, ai ngờ chú yếu tim thế, chán chết đi được. Con nhỏ này thật là. Tôi đang mải suy nghĩ, tự dưng nó hù một cái, không giật mình mới là lạ. Mà nó làm bẩn quần áo tôi không cầu nhỏ nó thì thôi, chứ đằng này nó lại chê trách tôi là sao. Cháu làm thế, chú chưa đánh vỡ gốc là may đấy. Hì, tại lâu không gặp chú muốn trêu chú tí. Con bé cười toe. Bây giờ tôi mới để ý, mỗi khi con bé cười, đôi mắt nó sáng lắm. Nhìn nó đúng là rất đẹp. Nếu hỏi trên khuôn mặt con bé thứ gì đẹp nhất, thì tôi chẳng dám khẳng định đó là đôi mắt. Nó có đôi mắt màu nâu rất lạ, đôi mắt to, lông mi thật cong và dài. Đôi mắt nó khác hẳn với con mắt của chị và mẹ, bởi ở họ là đôi mắt có cái gì đó yêu kiều và huyễn hoặc, trong khi nó có đôi mắt luôn sáng và biết nói. Nếu muốn biết nó đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó thôi. Chú đang ngắm cháu đấy à? Hả? Chú... cháu nói gì vậy? Hì, cháu đùa mà, tại chú cứ im lặng suốt từ lúc nãy đến giờ. À, chú đang nghĩ thôi mà. À mà sao dạo này cháu làm gì vậy? Chẳng thấy cháu mấy khi ở nhà, ba cũng ít đến đây thì phải. Trời, cháu đang nản chết đây. Mẹ bắt cháu đi học thêm, tại mẹ bảo sắp thi cử cuối cấp đến nơi rồi mà cháu chẳng chịu học hành gì cả. Mà từ trước đến giờ cháu có biết gì đâu. Mà cái đầu cháu tệ thật, người ta càng học càng vào, cháu càng học lại càng già. Tôi không biết phải nói gì nữa. Hóa ra con bé đúng là một trời một vực với chị. Chú không biết đâu, cả tuần lịch học cháu kín mít đến ngộp thở luôn. Sáng thì đi học trên lớp, chưa ăn cơm xong được ngủ cái 30 phút đã phải chuẩn bị đi học 2 ca, tối về lại học ca nữa. Hôm nào cũng 8-9 giờ tụi cháu mới về. Học ngang tra tấn. Thì đời học sinh là như vậy mà. Ngày xưa chú cũng phải cày kinh lắm. Nhưng mà cháu có hiểu gì đâu, học như vịt nghe sấm ấy. Chết, học không hiểu gì thì đi học làm sao được. Hì, cháu từ trước tới giờ cũng biết là mình không học được, nên cháu cũng chẳng mơ tưởng đến hai chữ đại học. Với lại đại học đâu phải là con đường duy nhất mà chú. Ừ, biết thế, nhưng mà... mà thôi, cháu ứ thích nói chuyện học hành đâu, mệt lắm. Thì thôi vậy. À, hôm nay cháu không phải học thêm à? Thôi chết, tôi lại nhỡ miệng rồi. Bữa nay lớp thầy có việc đột xuất nên được nghỉ, sung sướng không gì bằng. Ủa, mà suốt từ nãy toàn nói chuyện cháu thôi, giờ đến lượt chú đi. Con bé đưa đôi mắt sang tinh quái nhìn tôi. Chú và bà chị xinh đẹp của cháu thế nào rồi? Cả tháng nay, chắc không một con bé kỳ đà cản mũ này nữa nên... Hì, chú đã ngỏ lời với chị cháu chưa? Con bé nói khiến tôi buồn quá. Tôi mà dám ngỏ lời với cô ấy ư? Đến cả thời gian trò chuyện, cô ấy còn không cho tôi nói gì đến chuyện cho tôi cơ hội bày tỏ tình cảm. Mà nói thật về tình cảm thì có lẽ khái niệm đó còn mờ nhạt trong tôi quá. Cô ấy đâu cho tôi được phát triển thứ tình cảm tốt đẹp mà tôi dành cho cô ấy. Chú Lâm, sao mặt chú buồn thiu thế kia? Không. Chú và chị cháu làm sao rồi đúng không? Không, chú và chị cháu không sao cả, vẫn bình thường. Không hiểu sao tôi lại chối quanh như thế, trong khi rõ ràng lúc trước tôi rất muốn san sẻ với con bé, vì nó là cái phao cứu trợ duy nhất của tôi lúc này. Tôi cũng chả hiểu nổi mình nữa. Suốt buổi con bé pha trò làm tôi dù buồn nhưng cũng vơi bớt đi ít nhiều. Tôi không ngờ nó lại có khiếu kể chuyện cười đến thế. 10 câu chuyện thì cả 10 nó làm tôi dù chẳng muốn cười cũng phải bật cười, nhiều khi đến chảy cả nước mắt. Tại con bé nó lém lắm, nó vừa kể bằng lời lại kiêm luôn cả diễn tả chân tay, khiến nhiều lúc tôi cười không phải vì câu chuyện mà cười vì những hành động ngộ nghĩnh và tinh nghịch của nó. Tiện đường nên tôi chở Thanh Mai về luôn. Lần đầu tiên con bé ngồi trên xe tôi mà không hướng đôi mắt buồn rười rượi nhìn qua lớp kính xe nữa. Có lẽ con bé nói nhờ chú mà giờ cháu không còn buồn nữa. Là sự thật. Trông con bé lúc này tôi thấy thích hơn. Và đáp lại điều đó, từ lúc lên xe nó hào hứng kể đủ chuyện. Chuyện ở lớp học thêm và trên trường cho tôi nghe. Toàn những chuyện được coi là thú vị cả. Nào từ bà cô chủ nhiệm, hết cứ giận là y như rằng nói lắp. Và kẻ có thành tích gia tăng tỷ lệ nói lắp của bà cô chẳng ai khác chính là nó. Rồi nó chuyên trị mấy thằng đã cá xấu lại cứ tưởng mình đẹp, đã tép riêu mà cứ tưởng hơn người. Nguyên văn lời con bé. Đúng là nghe nó kể, tôi mới nhận ra một chân lý từ trước đến nay tôi không tin. Tuổi trẻ tài cao, bọn trẻ bây giờ đúng là nghịch hơn chúng tôi ngày trước nhiều. Có lẽ phải đổi nhất quỷ nhì ma cho học trò mới đúng. Chúng tôi đang vui vẻ với những câu chuyện đầy kịch tính và thú vị của con bé, thì chợt cả tôi và nó phải ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đến nỗi nụ cười trên môi chúng tôi tắt lịm luôn. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn vừa lắng nghe phần 6 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.